toàn chức pháp sư dị bản, chương 939, nhân danh lão cha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần 2 giờ trôi qua, thánh tài viện cùng dị tài viện đội phụ cận vẫn đang tích cực di chuyển đến dọn dẹp tài nguyên chiến trường. Những cái kia có thể thu hồi được ma cụ hỏng, ma thạch quang thạch đại địa trị nhụy được dùng cho trận pháp, những phức tạp công trình kết giới phòng ngự, đại bác thần công, la bàn đại trận, pháp môn, tất cả đều phải bị thu hồi lại. Cho dù là đổ nát thì vẫn phải thu hồi mang về tinh luyện phục chế. Lần này thánh thành không còn là đánh quái nhặt đồ, không dưng ở đâu ra thương tích đầy mình hải yêu chạy trốn vào ngay lưới cá cho bọn hắn thu thập, mà bây giờ kẻ thù duy nhất chỉ có một con, lại còn chính là mạnh đến mức không cách nào đánh lại. Thật giống như một cái game giả lập, người chơi toàn server sau khi hoàn thành nhiệm vụ tân thủ để up cấp lên đồ xịn, ngay sau đó, bọn hắn còn chưa được vui sướng bao lâu, liền phát hiện nhiệm vụ hệ thống tiếp theo chính là giết boss, còn là boss cuối của game. Hơn nữa, giết boss không rơi ra đồ. Michael đại nhân, trời đã tối, bây giờ chúng ta muốn trở lại thánh thành. Một cái đại thánh quan của dị tài viện lui tới sau lưng Michael, cúi đầu thấp xuống nói ra. Phía trước ngồi quỳ xuống chính là Michael Premier CG. Ba người như cũ ngồi tĩnh lặng trước phần di mộ của hơn 80 vạn pháp sư ngã xuống, một lời cũng không đáp lại. Mà các vị thiên sứ trưởng không đáp lại, tự nhiên liền không có ai dám hỏi tiếp, cũng không ai dám tự ý bỏ về trước. Mãi một lúc sau, Michael mới chậm rãi đứng lên, khuôn mặt của hắn rõ ràng là thiếu đi mấy phần sức sống, tự hồ vừa già thêm vài tuổi vậy. Hắn xoay người lại, mở miệng hỏi, Welbeck Uriel tỉnh chưa? Độc tố của hắc ám vật chất ngấm vào thân thể hai người thẩm thấu quá nặng, Derin đại nhân nói, nhiều nhất trước tiên chỉ có thể để bọn hắn không chết, sau đó phải đem chuyển sang cho thần nữ Diệp Tâm Hạ, nếu chậm trễ, chỉ sợ, thủ quan thuộc đội thần tài ngân nhãn cái đầu đều không dám ngẩng lên, cực kỳ sợ hãi cúi thấp xuống nói. Trước mặt Michael cơ hồ cũng là thế hệ trẻ cuối cùng của Thánh Thành, đánh đại boss cổ Nguyệt Chu đế sau, Thánh Thành tiêu hao không chỉ là bể thất căn cơ các loại tư nguyên, càng quan trọng chính là mất quá nhiều cấm chú nguyên lão dự trữ sâu bên trong. Tăng thêm thánh ảnh giả toàn bộ chết hết trừ phao ra, một trận chiến này, không thể nghi ngờ là tổn thất vô cùng nặng nề cho Thánh Thành. Coi như trước đó bao nhiêu tín ngưỡng cùng hải dương tài nguyên thu hoạch nhiều hơn chăng nữa, cái kia cũng không có khả năng bổ khuyết tất cả thiệt hại. Phải biết vì để cho Thánh Thành có đầy đủ tư bản chống lại hắc ám chúa tể buông xuống, bọn hắn có thể là đem căn cơ ngàn năm qua tài nguyên tích lũy toàn bộ đánh hụt. Mà thiên quốc bên kia tình trạng cũng là như thế, nguyên bản là quốc gia ẩn cư, là lớp phòng thủ cuối cùng của nhân loại, cuối cùng xui xẻo trải qua thời kỳ đen tối nhất lịch sử, hầu như bị đánh cho tàn lụi. Đứng trước mặt hắc ám chúa tể, dù là cảnh giới như Fao, thậm chí Welbeck, thậm chí Uriel tu vi xuất thần nhập hóa, kết quả như cũ mỗi một giây cũng là cùng sinh tử đua tốc độ. Hiện tại bọn hắn cầu gì được nấy, đang đua tốc độ trên cáng cứu thương cùng ba vị cấm chú chỉ rũ của Thánh Thành nhằm giành lại được mạng nhỏ. Sống còn khó như vậy, có thể tưởng tượng được con đường ma pháp sau này của bọn hắn liền bất khả thi đến nhường nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Michael đại nhân, như ngài sắp xếp, chúng ta đã liên hệ Liên Hợp Quốc trụ ở Mỹ viện trợ chỉ rũ pháp sư đến cứu những nhân viên thánh đoàn khác, mà Paternan thần miếu bên kia nghe nói cũng là đang cử vài nhóm đại hiền tôn đến giúp sức, không tới nửa giờ nữa sẽ đến đây. Một vị khác thánh tài nhân viên đi đến bên cạnh Michael bẩm báo. Được rồi, các ngươi lui ra đi, có thể về trước liền về. Chúng ta đứng đây thêm một chút. Dứt lời nói, Michael quay qua nhìn CG cùng Remu, hiếm có lộ ra khuôn mặt đồng cảm gật đầu xuống một cái. Thánh Thành là không thể cứ như vậy để cho lụi tàn. Bọn hắn bây giờ chỉ có thể nương tựa lẫn nhau, tiếp tục kéo dài xuống bên dưới đợi chờ khôi phục tái khởi Thánh Thành. Michael là năm hệ cấm chú pháp sư tối cường, thực lực khi có thánh hoàn từ CG sẽ đạt đến cường giả đỉnh vị quân vương. Một trận chiến này viết xuống, hắn đồng dạng thực vật hệ cảm ngộ càng ngày càng gia tăng, bây giờ phạm quỳ đều tiến hóa thành thánh miệt phạm quỳ, đã có thể đi tới pháp tắc lĩnh hội cao siêu hơn. CG cùng Remu hai vị này thiên sứ đồng dạng là tại cuối cùng sinh tử tồn vong thời điểm, kích phát tiềm năng của mình, đột phá mỗi người thêm một hệ cấm chú, đạt tới áo nghĩa, lĩnh ngộ tương đương lợi hại thần phú, lĩnh ngộ ra thuộc về mình chân chính cấm chú ma pháp, bây giờ hai người bọn hắn đều là tự thân tam hệ cấm chú pháp sư tiềm năng phía sau càng vô khả hạn lượng. Kỳ thực cổ Nguyệt Đế cảm giác ngán ngẩm nhân loại nhất chính là ở điểm này, bọn hắn ngoan cường giống như cỏ dại một dạng, có thể từ bên trong tàn lụi bắt đầu dựng dục trưởng thành, người nếu như thuốc diệt cỏ đều không thể trừ tận gốc bọn ta, như vậy sẽ chỉ làm bọn ta mầm rễ mới càng trở nên mạnh mẽ hơn. TTTT, đột nhiên, ngũ giác lôi sơn bên dưới đón nhận một cơn phong vũ mạnh vô cùng quét ngang qua, trong lúc nhất thời cuồng phong gào thét, bầu trời xuất hiện huyễn tượng giống như là rơi xuống một hồi màu xanh lá cây mưa. Mọi người còn tại đang sững sờ, Michael đã nhíu mày, CG một bên cũng là nhíu mày, bọn hắn rõ ràng đã nghe được bên dưới mặt hồ nước, bên trên bầu trời, khắp nơi bát phương tứ hướng bao vây ngũ giác lôi sơn lại có vô số tiếng chu hù âm trầm quỷ khóc, sơn lâm vang lên âm ỉ tiếng gào khóc phong binh, lang chu, hổ gầm. Trong lúc nhất thời, hết thảy giống như là sơn lâm hiện lên đen như mực tanh hôi thi thủy. Mặt đất hóa thành luyện ngục, từng đầu ác quỷ, vong linh từ hồ nước bò lên, trong nháy mắt vạn quỷ triều bái, tựa như chứng kiến quỷ vương giáng lâm một dạng. Cảnh giác, có đại địch, Remil há to mồm, một mặt kinh hô, hắn cho đến bây giờ đều không có nghĩ qua hắc ám vị diện đại quân sẽ tiếp tục đánh úp. Michael cảm giác mạnh hơn một chút, hắn nhìn ra được hầu hết những đầu vong linh bao vây lại địa phương này, khí tức tuyệt đại đa số đều đến từ hải dương. Là vong linh đáy biển, Michael mở miệng nói, hắc ám vị diện không dễ gì dám chui qua lỗ cho giáng lâm một lần nữa. Bởi vì thời điểm này vị diện pháp tắc đang rất nhạy cảm, chịu tổn thương mạnh một chút, bọn chúng sẽ càng ra sức bảo vệ mình, chế tài đối với hắc ám vị diện chui qua càng mạnh. Vong linh đáy biển từ rãnh Mariana chui qua, là cổng thông Thái Bình Dương nối tới hồ Maracaibo. CG triệu hồi ra thánh thư đến bên cạnh mình, cảnh giác cao độ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là khi mọi người bình tĩnh nhìn lên đỉnh đầu một điểm, tự nhiên bao nhiêu chiến ý đều toàn bộ bị đánh tụt. Gào gào gầm gầm, thanh minh long gầm lên một cái, một tiếng này long ngâm tựa như trường giang đại hải trôi chảy mãi bên tai không dứt, không chỉ là làm cho tâm thần người phát run, càng là để cho người ta phát ra từ linh hồn muốn quỳ lạy, là từ cấp độ sống bên trên thần phục. Trong lúc nhất thời để cho Thánh Thành Thiên Quốc hai cái phiên đội quân vốn dĩ đã tồi tàn chịu không nổi, giờ khắc này càng thêm kinh hãi không gì sánh được, như thể muốn chui xuống đất tự đào hố chôn mình luôn đi cho rồi. Michael toàn thịnh nhận thêm Thánh Hoàn xác thực có thể cùng Thanh Minh Long chống lại một phen, nhưng bây giờ hắn nào có toàn thịnh a, Thánh Hoàn càng không có, nên đừng nói Thanh Minh Long dạng này khủng bố quá sức, liền Ngục Nhung U Lang đi ra tới, Michael cũng là đưa mặt cho bị đánh. Thanh Long, CG hô lên, nàng vội can ngăn tất cả mọi người bình tĩnh. Dừng lại đã, là lão sư của ta. Chấm, xoẹt một tiếng, Mạc Phàm bình thản sau lưng một đôi tựa như thương khung phong thanh thánh rực bay lượn tại Thái Bình Dương trung tâm bầu trời, nơi này chính là rãnh biển Mariana phía trên, hắn không có chui lỗ chó thông đạo giống như đội quân vong linh của mình, mà hắn là bay a, phong hệ Mạc Phàm không mạnh lắm, nhưng hắn có Thanh Long thương mang thần nhãn cấp đến cho Mạc Phàm đôi thánh rực phong quỹ tốc độ từ châu Phi thẳng tới Nam Mỹ đều có hơn 10 phút một chút. Đương nhiên, đó là do hắn còn chưa muốn bay nhanh, còn tại hưởng thụ ngắm cảnh. Mạc Phàm bay ngang Ấn Độ Dương cùng Thái Bình Dương phía trên hải vực. Nếu đổi lại là trước kia, nào có cấm chú pháp sư dám ở chỗ này địa phận hải yêu thập nguyên chúa tể làm cằn, liền phi hành đường thuyền, đường máy bay đều cần lách qua một chút điểm đen hắc sắc cấm khu, cấm bay không gian a, nhưng bây giờ không giống ngày xưa, tại Mạc Phàm bây giờ thong thả thích thì băng ngang, liền bố ông nội thập nguyên chúa tể sống lại cũng không dám lỗ mãng gây sự, đó là còn chưa nói hắn có một đội quân vong linh ức vạn tiềm phục bên dưới, trấn thủ ngay trong rãnh Mariana. Mà lúc Mạc Phàm vừa nhởn nhơ bay ngay đại dương thời điểm, tại sâu trong lòng biển Đại Tây Dương đột nhiên phát sinh một đạo ánh mắt trừng trừng soi xuyên nửa cái bán cầu tới bầu trời bên kia, hải mộ đế Leviathan u hoán quay đầu nhìn chằm chằm bóng lưng Thanh Minh Long cùng Mạc Phàm, chỉ hận không thể lập tức đánh nát kết giới rồi chạy qua bay đua. Tới ngũ giác lôi sơn, Mạc Phàm cửu u tà nhãn, hỗn độn chiêm tinh phách không gian chi nhãn, kết hợp Thanh Minh Long thương mang thần nhãn lập tức khóa chặt lại hồn thai thiên sứ. Tứ thần nhãn liên thủ bên dưới kết hợp hồng ma hữu kiếm, cái này, lão cha, sáng tạo. Lập tức có thể nhìn ra đang nằm dưới mồ thiên sứ chi hồn còn đang chưa có quay trở lại thánh thành. Doẹt một tiếng, tại trong lồng ánh sáng buông xuống khóa chặt lại. Mạc Phàm để cho hồng ma hữu kiếm bay ra ngoài, cắm thẳng xuống đã chết Metatron. Metatron trên thân, dĩ nhiên đang có ba hồn thai thiên sứ là 14 cánh xí thiên sứ Remil, 14 cánh Metatron, 12 cánh Ariel. Hồng ma hữu kiếm vậy mà cho bạo rút hồn thai xí thiên sứ, trắng trợn cướp đoạt thiên sứ chi hồn trước mặt toàn bộ thánh thành người. CG ngơ ngác, Michael ngơ ngác, còn tốt Remil, cô, chấm, chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn buồn quá chưa kịp thu hồi hồn thai thiên sứ trở lại, hắn cái miệng cùng cái cằm muốn rớt ra ngoài, khóc ròng không ra nước mắt. Mạc Phàm chào hỏi cũng quên không chào hỏi, hắn tam thần nhãn về sau nhìn hướng phương tây bầu trời, điện quang hóa thạch thời không, ánh mắt hắn hơi hơi ngưng lại, mang theo mỉm cười nói. Bên kia quả nhiên là Bia kịp thời thủ bút bảo quản hồn, không để tên kia bạo thể bóp chết. Mau tới nuốt luôn 16 cánh Nhật Nguyệt Thiên Sứ chi hồn. Khánh thành toàn quân, bọn hắn không kịp phản ứng, đối với tình huống này tới nói, nên xử lý thế nào đâu? Nên làm gì bây giờ? Một lúc sau, Mạc Phàm mới ý thức được mình quên chào hỏi mọi người, thế là hắn đứng tại Thanh Minh Long đỉnh đầu, hô lên một tiếng. Phụng Thiên Thừa Vận Thiên Phụ Chiếu viết thu hồi hồn thai tử thiên sứ, ai cản chém, cách chương.